Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, kịch chiến ngân mãng hổ. Giống, mãnh thú tham lam mà hưng phấn gào thét thanh âm quanh quẩn tại suối nước nóng mảnh này trống. Chảy mặt cỏ trên bờ, tại chim sơn ca thần sắc băng lãnh cùng khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Từng đầu toàn thân bị lớp vảy màu bạc nơi bao bọc. Trong mắt lóe ra u quang mãnh thú lại là từ tiền phương trong rừng rậm chậm rãi đi tới. Chúng nó ước chừng có 1.5 thước cao, dài 3 mét, hình thể to lớn, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu bạc, mọc ra lão hổ đồng dạng bộ dáng đầu. CKITTT lấy sắc bén thật dài răng nanh, huy động phảng phất có thể xé rách hết thảy móng vuốt. Phía sau cái mông vung vẩy lấy cái đuôi lại giống như là một đầu còn sống viper độc xà. Một đôi giống như mắt rắn đồng dạng hình thoi bích con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm phía trước. Chim sơn ca, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ tham lam đến. Một cỗ hung hãn mà lại khí tức cường đại thì là từ thân thể bọn họ bên trong. Chúng nó là hắc ám thế giới sinh tồn đã lâu mãnh thú. Có được một cái vang dội cùng cực tên. Ngân mãng hổ, ngân mãng hổ một cái lực lượng cùng chiến đấu lực mặc dù không có tê hổ thú cường đại như vậy. Nhưng là chúng nó lại càng thêm khát máu tàn bạo, mà lại chúng nó số lượng so với tê hổ thú đến muốn hơn rất nhiều. Giờ này khắc này, từ trong rừng rậm lao ra ngân mãng hổ có chừng 20-30 đầu. Cái kia lớp vảy màu bạc cùng sắc bén hàm răng tại ánh trăng trong ngần dưới lóe ra tùm hàn quang. Tựa như là chi chỉnh tề ngân sắc sắt thép chiến đội. Khí thế ép người. Cho dù là chim sơn ca toàn thịnh thời kỳ gặp được nhiều như vậy ngân mãng hổ cũng chỉ có đào mệnh. Trừ phi có được hỏa lực nặng vũ khí mới có thể cùng bọn này ngân mãng hổ chỗ chống lại. Bởi vì ngân mãng hổ phòng ngự lực kinh người. Năng lực chịu đựng cực mạnh. Am hiểu đánh lâu dài. Mà chim sơn ca lại là thuộc về tốc chiến tốc thắng loại hình. Bằng vào thời gian ngắn bạo phát lực muốn phải giải quyết rơi nhiều như vậy ngân mãng hổ căn bản cũng không khả năng. Một khi bị bọn này ngân mãng hổ cho cuốn lấy, như vậy hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chớ nói chi là hiện tại chim sơn ca thân chịu trọng thương, liền đứng dậy khí lực cũng không có. Đáng chết. Nhìn lấy cái kia từng bước tới gần ngân mãng hổ, chim sơn ca sắc mặt khó coi đến cực hạn. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Cút cho ta. Sau một khắc, chim sơn ca cố nén trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Đem chính mình khí thế cường đại cho khuếch tán mà ra muốn đồ đem bọn này ngân mãng hổ cho chấn. Nhiếp lui. Giống. Thế nhưng là, đối mặt chim sơn ca gầm thét cùng khí thế chấn nhiếp. Cái kia từng bầy ngân mãng hổ lại không có chút nào e ngại. Tựa hồ biết chim sơn ca giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Cùng nhau ngửa đầu, miệng bên trong phát ra từng tiếng gầm thét tới. Bá bá bá, nháy mắt sau đó. Từng đầu ngân mãng hổ giống như đêm tối dưới tia chớp màu bạc nhanh chóng hướng về chim sơn ca. Phóng đi, mở ra miệng lớn, lộ ra sắc bén răng nanh. Huy động băng lãnh móng vuốt đối chim sơn ca cắn xé chộp tới. Khí thế ép người. Qua trong giây lát, chính là 3 con ngân mãng hổ dẫn đầu vọt tới chim sơn ca trước mặt. Miệng bên trong phát ra một tiếng hưng phấn nộ hống. Huy động móng vuốt, vạch phá không khí đối chim sơn ca chộp tới. Cái kia mang theo lực lượng cường đại chộp tới móng vuốt ở trong mắt chim sơn ca chớp động lên băng. Lãnh mà phệ nhân quang mang đến. Tại nàng trong con ngươi từ từ phóng đại, khiến cho đến đêm oanh sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Che kín tuyệt vọng, thật vất vả bị Lam Phong cấp cứu. Thế nhưng là bây giờ nàng nhưng lại gặp phải tử vong nguy hiểm. Chẳng lẽ mình hôm nay thật sự là tai kiếp khó thoát? Nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc ngân mãng hổ, chim sơn ca trên mặt hiện ra một vòng cười thảm. Bất quá nàng cũng không có như vậy ngồi chờ chết. Mà chính là cắn răng, nắm lên một bên dao quân dụng đối ngân mãng hổ đối nàng chộp tới móng vuốt cho gọt đi. Đốt đáng tiếc, hiện tại chim sơn ca bởi vì thụ thương duyên cớ, thật sự là quá yếu. Nàng gọt ra qua dao quân dụng còn chưa kịp rơi vào ngân mãng hổ trên thân. Liền trực tiếp bị ngân mãng hổ huy động móng vuốt cho chấn khai. Sau đó ngân mãng hổ huy động móng vuốt thì là dư thế không giảm mà đối với chim sơn ca chộp tới. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ chí mạng tràn ngập tại chim sơn ca trái tim. Phanh phanh phanh, ngay tại cầm sắc bén móng vuốt sắp rơi vào chim sơn ca thân thể trong nháy mắt. Chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên. Ba cái ngân sắc viên đạn từ tiền phương trong rừng rậm nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đánh chúng vậy đối với lấy chim sơn ca đánh tới ngân mãng hổ đầu, ngao, đầu bị viên. Đạn đánh chúng, máu tươi dâng lên mà ra. Ngân mãng hổ miệng bên trong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tại chúng nó đồng bạn cái kia hoảng sợ ánh mắt trùng điệp mang theo đối với sinh mạng không cam. Lòng chậm chậm ngã xuống. Suy kéo thế nhưng là, mặc dù là như thế, tại ngân mãng hổ tử vong ngã xuống trong nháy mắt, ở giữa cái kia trước hết nhất đối chim sơn ca chộp tới ngân mãng hổ sắc bén kia móng vuốt cũng xé. Rách choàng tại chim sơn ca trước người quần áo, rơi ở trên người nàng. Hừ, chim sơn ca miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng. Một cỗ trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập trong lòng nàng. Hoa tươi huyết dịch nhất thời đưa nàng dựng tại quần áo trên người cho nhuộm đỏ. Giống cái này đột nhiên đứng lên biến cố làm cho những cái kia còn thừa ngân mãng hổ miệng bên. Trong đều là nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Xoay người hướng về tiếng súng vang khởi nguyên đầu nhìn lại. Một gã thân trên hiển lộ ra màu đồng cổ da thịt. Trái tay mang theo một con thỏ hoang. Tay phải cầm một thanh ngân sắc xa ưng thanh niên nam tử chính là hiện lên ở chúng nó trong tầm mắt. Giống, trong nháy mắt tiếp theo, 20-30 đầu ngân mãng hổ miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Mãnh liệt mà đối với Lam Phong đánh tới. Sắc bén hàm răng cùng móng vuốt ở dưới ánh trăng lóe ra tùm hàn mang tới. Một đám súc sinh, các ngươi rất có loại nhìn lấy cái kia gào thét lên đánh tới ngân mãng hổ nhóm. Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng, tăng nhưng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh phanh phanh, nháy mắt sau đó, Lam Phong không chút do dự đối cái kia dẫn đầu đối hắn đánh tới ngân mãng hổ bóp cò. Từng mai ngân sắc dây băng đạn lấy sắc bén sát cơ nhanh như thiểm điện nổ bắn ra mà ra. Hiu hiu hiu, cùng lúc đó, Lam Phong đem ngân sắc xa ưng liệt hỏa thanh long thu vào trong túi quần. Thay vào đó làm theo là một thanh sắc bén dao quân dụng. Dao quân dụng nơi tay. Lam Phong khí thế biến đổi. Sắc bén vô song. Giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Bạch. Trong nháy mắt tiếp theo. Lam Phong thân thể giống như một đầu viễn cổ thanh long hướng về phía trước bất ngờ mà đi. Qua trong giây lát liền xông vào ngân mãng hổ bầy bên trong huy động vô cùng sắc bén dao quân dụng. Theo ngân mãng hổ nhóm kịch liệt địa tương đánh nhau. Đinh đinh đinh xùy kéo giống, không bao lâu. Mảnh này trống trải thiên địa tại tịch trong đêm yên tĩnh nhất thời có đánh nhau thanh thúy thanh. Cùng ngân mãng hổ cái kia thê lương mà chói tai gào thét chi tiếng vang lên. Chim sơn ca cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia trong khi giao chiến. Trong mắt hiện ra nồng đậm lo lắng đến. Nhiều như vậy hung mãnh tàn bạo ngân mãng hổ, hắn có thể giải quyết sao? Rất nhanh, chim sơn ca liền phát hiện mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tại rung động trong ánh mắt, cái kia vô cùng cường đại. Hung mãnh tàn bạo ngân mãng hổ tại Lam Phong cái kia vô cùng sắc bén quân dưới đao một đầu tiếp lấy. Một đầu ngã xuống, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Liền tựa như là đang thái thịt. Vẻn vẹn không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Nguyên bản 20-30 đầu ngân mãng hổ giờ phút này vẻn vẹn chỉ còn lại có 5 đầu tới. Giống, theo một tiếng bi thảm thê lương ngân mãng hổ tiếng gào thét vang lên. Bọn họ sợ hãi nhìn Lam Phong liếc một chút. Miệng bên trong phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. Sẽ không tiếp tục cùng Lam Phong dây dưa. Mà chính là nhanh chóng hướng về trong rừng rậm phóng đi. Bắt đầu đào mệnh, muốn chạy trốn, nhìn lấy cái kia nhanh chóng thoát đi ngân mãng hổ. Lam Phong trong mắt lấp lóe một tia hàn quang lạnh như băng. Giao quân dụng nhanh chóng đổi thành liệt hỏa thanh long. Lập tức tại chim sơn ca cái kia rung động trong ánh mắt bóp cò. Ầm, theo chói tai tiếng súng vang lên. Năm cái viên đạn nhanh như thiểm điện mãnh liệt bắn mà ra. Chuẩn xác không sai lầm đánh trúng ngân mãng hổ đầu. Máu tươi lan tràn, ngay tại chỗ tử vong. Đến tận đây, ngân mãng hổ toàn diệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.